Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt mặt tức khắc bạo hồng, nhưng lại không hào ra tiếng trách cứ, chỉ có thể đối với hắn vội vàng gật đầu một cái, liền xoay người bước nhanh rời đi. Liền Lư Quảng Trí đều quên kêu lên. Hồ Tam lúc này mới phát hiện mình nói sai, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Lư Quảng Trí cũng có chút phản ứng, đối với Hồ Tam nói: "Tam thúc, ta cũng đi đây a, lần này nàng trở về là tìm người nhà mẹ đẻ vay tiền." Đứng mũi chịu sào chính là hai vợ chồng Lư lão hán. Chỉ tiếc hiện giờ hai vợ chồng già làm gì còn bạc. Không khỏi liền rơi xuống trên người đại phòng. "Hồ thị người này, người đừng nhìn nàng ngày thường xem ai đều cười tủm tỉm, nhưng nếu ai muốn từ túi tiền nàng vớt bạc, liền phải có chút bản lĩnh mới được." Hồ thị đạo hạnh thâm sâu, Lư Quế Phương thủ đoạn cũng không kém. Mùa đông không cần lo chuyện đồng áng, hơn nữa thời tiết rét lạnh, mọi người đều là lười ra khỏi cửa. Ngày thường thời điểm kiều thị nhàn hạ, luôn thích đi tìm người ta nói chuyện. Hôm nay quá lạnh nàng cũng không có chỗ đi, liền tới nhị phòng bên này tìm Mai thị nói chuyện phiếm. Kỳ thật nàng tới nhị phòng cũng không riêng gì bởi vì nhị phòng củi lửa đủ, hay đem trong phòng đốt lên thật sự ấm áp. Còn có một sự kiện khác, đó chính là cho nhị phòng biết chút sự tình thượng phòng gần nhất phát sinh, thuận tiện cười nhạo Hồ thị một chút. Nàng xưa nay chán ghét Hồ thị, lại cảm thấy Mai thị hẳn là cùng mình cùng một mặt trận. Một người vui sướng khi người gặp họa cũng nhàm chán a, hai người cùng nhau nói mới càng sảng khoái. Người biết nhà ngươi là không có tiền, nhưng người ta không biết a, còn không phải có thể thu một ít là một ít sao? Còn có, Nghĩa tiểu tử không phải không thành thân sao? Cẩn thận nàng đánh chủ ý bạc thành thân của Nghĩa tiểu tử. Nhị phòng đáp ứng cho Bùi gia sinh lễ là 9 lượng 9. Việc này Lư gia trên dưới đều biết. Này đột nhiên hai nhà không kết thân, cụ thể rốt cuộc sao lại thế này, đại gia tuy không biết, nhưng nếu không thành thân, bạc khẳng định còn đó. Bọn họ cũng không biết nhị phòng không tìm Bùi gia đòi về sính lễ, bao gồm kiều thị cũng không biết. Nếu bằng không nàng cũng sẽ không tới cùng Mai thị nhắc nhở. Mai thị cười khổ: "Tam thẩm bọ nhỏ, nhà ta hiện tại là thật không có tiền, bạc đều cho Bùi gia làm sính lễ, nhà ta hủy thân, cho nên bạc sính lễ cũng không đòi về." Hai ngày nay, hai người xé rách mặt. Thượng phòng bên kia gần nhất rất là náo nhiệt, kiều thị không thiếu ở một bên xem diễn. "Nhị tẩu, ta xem nhà ngươi cũng đến chuẩn bị, chưa biết chừng đại cô tử còn muốn tới nhà ngươi. 100 lượng bạc kia cũng không phải là số lượng nhỏ." Kiều thị nhắc nhở nói. Mai thị sửng sốt, nói: "Nhà ta lấy đâu tiền cho nàng mượn?" Nguyên lai nhị phòng bên này tuy nói nhờ vả để Triệu gia thư thả một tháng thời gian, rốt cuộc này trời đông giá rét, một chốc mà cũng bán không được đất. Lư Quế Phương vì góp tiền rất là đau đầu. Kỳ thật Lư Quế Phương cũng không nguyện ý bán phòng ở bán đất góp tiền. Phải biết rằng phòng ở bán, liền không chỗ ở, mà đất bán, về sau liền sinh kế cũng không còn. Lư Quế Phương trái lo phải nghĩ, tính toán mượn bạc góp tiền trả nợ. Mấy người con dâu đều bị nàng đuổi về nhà mẹ đẻ, để các nàng về nhà vay tiền. Thân thích khác của Triệu gia cũng bị mượn, có người cho mượn, cũng có người không cho mượn. Nói tóm lại Triệu gia bên kia gần đây thực náo nhiệt, đặc biệt nhà mẹ đẻ tức phụ tam nhi tử Triệu gia cũng không phải người lương thiện gì. Lư Quế Phương làm khó con dâu về nhà vay tiền, trong mắt thông gia đây là không biết xấu hổ, khinh người quá đáng. Nhân gia cùng ngày liền mang theo người đi nháo Triệu gia, trong lúc nhất thời thanh danh Triệu gia ở Triệu gia thôn rơi xuống đáy cốc. Mọi người đều là một cái họ, mọi nhà có chút thân thích, người Triệu gia khắp nơi vay tiền, không khỏi liền mượn đến trên đầu nhà mình, cho nên mọi người càng thêm chán ghét người Triệu gia. Triệu gia người hiện giờ đi ở trong thôn, cơ hồ thành nhân vật mọi người đều tránh. Kiều thị sở dĩ biết này đó, cũng là vì Lư Quế Phương lại về nhà mẹ đẻ. Kiều thị vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không nói việc này ta thật đúng là không biết, đều quên hỏi ngươi một chút, sao nghĩa tiểu tử liền cùng Bùi gia cô nương kia hủy. Người bên ngoài nói nhà ngươi hố người ta, đều đính hôn đã hơn một năm, đột nhiên không cần nhân gia cô nương, nhưng ta biết nhị tẩu nhị ca không phải loại người này. Này rốt cuộc trung gian ra việc gì, như thế nào sính lễ cũng không đòi về, có phải hay không người Bùi gia cố ý ăn vạ không trả. Chúng ta hiện giờ tuy phân gia, nhưng nếu là có chuyện gì yêu cầu xuất đầu, các người cũng đừng quên kêu lão tam cùng nhau, người nhiều luôn là tốt hơn. Kiều thị đập bàn tay xuống giường, nhị ca nhị tẩu thật là nhân nghĩa, ta liền nói này vô duyên vô cớ, sao có thể liền hủy thân, kỳ thật nhị tẩu ngươi cũng đừng ghét bỏ ta lắm miệng. Lúc trước nghĩa tiểu tử cùng Bùi gia nha đầu kia đính hôn, ta liền có chút không tán đồng, nghĩa tiểu tử vốn là cứu người làm việc tốt, như thế nào liền đem chính mình bồi đi vào. Đặc biệt Bùi gia nha đầu kia cũng không phải xuất sắc cỡ nào. Nghĩa tiểu tử lấy nàng, thật là có chút hủy khuất. Cũng đừng nói, này xác thật là sự thật. Lư Quảng nghĩa tướng mạo đường đường, người cần mẫn cũng có thể làm việc. Lúc trước cô nương ngầm thích hắn cũng không ít. Đột nhiên ra chuyện như vậy, Lư Quảng nghĩa cùng cô nương bị hắn cứu đính hôn. Lúc trước tin tức này truyền ra, trong thôn không biết có bao nhiêu cô nương âm thầm thương tâm. Mai thị cười khổ nói, cũng là nhà ta lúc trước nghĩ không kỹ, đem hôn sự định ra gấp gáp chút, nếu là nhìn lại đại để cũng sẽ không phát sinh nhiều việc như vậy. Bất quá sự tình tóm lại là đã đi qua, tuy nói mất chút bạc, rốt cuộc cũng coi như là mua cái tâm an. Cách chương